Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132.132. Tần Tố Vân là không thiếu thịt, trong nhà cơ hồ mỗi ngày đều có đại hắc chúng nó lên núi đánh mới mẻ con mồi. Tủ lạnh gì đó đã sớm đã bị đại hắc chúng nó tắc đến tràn đầy. Mà trong nhà nuôi nấng những cái đó heo dê gà vịt gì đó trải qua này mấy tháng nuôi nấng, cũng đều đã lớn lên béo lên, có thậm chí hiện tại liền có thể khai ăn. Phía trước thời tiết lạnh, đại hắc chúng nó đánh tới con mồi cho dù là không có biện pháp nhét vào tủ lạnh, đặt ở bên ngoài cũng sẽ không hư. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này độ ấm thăng mau, trong nhà thịt không bỏ tiến tủ lạnh, không dùng được mấy ngày phải hư, thật sự là có điểm quá lãng phí. Bởi vậy ở Tần Tố Vân thu thập một đám thịt khô lúc sau, liền cùng đại hắc chúng nó thương lượng gần nhất mấy ngày này thiếu lên núi săn thú. Đặc biệt là mấy ngày nay, ông trời trời mưa, thường thường liền tới một hồi bão táp, Tần Tố Vân liền trực tiếp làm đại hắc tiểu thất chúng nó ở nhà mình sân chung quanh chơi đùa. Thuận tiện đem kia đã lấp đầy tủ lạnh một lần nữa tiêu hao thay đổi một vòng. Cũng miễn cho luôn ăn tủ lạnh những cái đó thả hào chút thiên ăn thịt. Ở này đó thiên tai tiến đến phía trước, rất nhiều chú ý nhân ra mỗi ngày đều phải ăn cùng ngày hiện giết mới mẻ thịt heo. Thậm chí có chút chú ý nhân ra sùng vật cẩu đều không ăn những cái đó buông tha tủ lạnh thịt. Nhưng hiện giờ, tại đây loại hoàn cảnh dưới, ở có chút địa phương còn tồn tại đói đến ăn thịt người tình huống dưới, Tần Tố Vân lời này nếu là nói ra đi, những cái đó mặt khác còn đói bụng người khẳng định sẽ cảm thấy nàng thực thiếu đánh. Bọn họ nhưng đều là liền rau dại đều mau ăn không nổi. Người này thế nhưng còn có thể ăn thịt ăn đến phun. Liền nghĩ hiện sát mới mẻ, này cũng thật sự là thật quá đáng. Nhưng thực tế thượng, đây là sự thật, ai làm phía trước đại tuyết phong sơn thời điểm, cho dù là trong thôn lợi hại nhất thợ săn cũng không có biện pháp tốt nhất đi săn. Chỉ có đại hắc chúng nó xuyên qua ở rừng cây, liền dường như xuyên qua ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Đặc biệt là thân thể biến cường lúc sau, thính giác khứu giác độ nhạy gia tăng, ở trong núi tìm kiếm con mồi lên cũng liền càng đơn giản. Lợn rừng thịt hương vị không có da heo hảo, một cái thịt chất tương đối xài tương đối lão cũng không có gì quá nhiều đều nước luộc. Căn bản vô pháp xào ăn, chỉ có thể thượng nồi hầm nấu, còn nữa chính là không có thiến quá thịt heo thể vị trọng. Xào thục lúc sau có một cổ rất lớn mùi lạ, đối với cái này hương vị, Tần Tố Vân chính mình là không thế nào thích ăn. Đại hắc chúng nó đối với loại này lợn rừng thịt yêu thích trình độ cũng liền giống nhau. Cũng không có cái gì đặc biệt thích cảm tình, nhìn Chu gia lão thái thái bởi vì này đầu lợn rừng mà bị thương. Cái kia kêu Tôn Điềm Điềm tiểu cô nương cũng bởi vì này đầu lợn rừng làm cho toàn thân dơ hề hề cả. Người là thương, Tần Tố Vân cũng không đành lòng trực tiếp đem này đầu lợn rừng toàn mang về nhà. Đối nàng tới nói này đầu lợn rừng là cái dâu ria thậm chí còn có điểm gánh nặng. Nhưng đối với đại gia hỏa tới nói, đây chính là gần nhất này một hơn hai tháng tới nay đầu thứ nhìn thấy thức ăn mặn. Cái gì, người muốn đem này đầu lợn rừng phân cho chúng ta? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Này đầu lợn rừng không phải ngươi đánh sao? Vừa mới nghe xong này Tần đại muội tử thành đánh heo anh hùng chuyện xưa. Triệu Hưng Quốc còn rất là có điểm hâm mộ này đại muội tử sức lực. Đối phương như thế nào vừa chuyển đầu liền trực tiếp đem này đầu lợn rừng cho bọn hắn cầm đi phân. Đâu, chẳng lẽ là chính mình đoàn người vừa mới lộ ra cái gì biểu tình làm người ta khó khăn sao? Triệu Hưng Quốc cau mày, tầm mắt theo bản năng khắp nơi mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Không có thấy cái gì làm hắn khó xử sự tình. Triệu Hưng Quốc đáy lòng nghi hoặc, trên mặt lại không có nửa phần biểu lộ, ngược lại là thần sắc kiên định nhìn về phía Tần Tố Vân cự tuyệt nói. Tần đại muội tử, này nếu là chỉ gà rừng thỏ hoang, chúng ta một đám người cũng liền cầm đi phân, nhưng này đầu lợn rừng lớn như vậy, ít nói cũng đến có 200-300 cân, nhiều như vậy thịt, người lấy về đi ít nhất có thể ăn 1-2 tháng. Ăn không hết cũng có thể cùng nhà khác đổi điểm lương thực. Không cần thiết lấy tới phân cho chúng ta. Chúng ta chẳng qua là lên núi giúp điểm tiểu vội. Nào dùng được nhiều như vậy đồ vật. Đừng nói là hiện giờ này lương thực khan hiếm thời điểm. Liên tính là đặt ở động đất phía trước. Chúng ta cũng không đạo lý bắt người nhiều như vậy đồ vật. Các ngươi nói đúng không? Triệu Hưng Quốc nói còn hướng bốn phía mọi người đệ cái ánh mắt ý bảo. Trong đám người nguyên bản còn có hai cái tiểu thanh niên nghe thấy Tần Tố Vân nói muốn đem này lợn. Dừng thịt phân cho bọn họ cao hứng không thôi. Nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến thôn trưởng đưa cho bọn họ ánh mắt. Nháy mắt cổ co rụt lại. Lập tức ủ rũ héo úa tuyệt phía trước tâm tư. Tuy rằng bọn họ một chút cũng không thấy ra đại hắc này cậu có đói gầy bộ dáng. Nhưng vẫn là đi theo chung quanh những người khác cùng nhau gật gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ cũng không hẳn là lấy này đầu lợn dừng thịt. Đúng vậy, đối, đối, thôn trưởng nói không sai. Chúng ta này liền chỉ là giúp điểm tiểu vội mà thôi. Đại gia hỏa đều là một cái thôn chúng ta như thế nào có thể muốn này lợn rừng thịt đâu. Không sai không sai, trong núi này đó lợn rừng, ai đánh liền về ai. Tần đại muội tử không cần để ý chúng ta, đúng vậy. Chúng ta chỉ là giúp cái tiểu vội đi này một chuyến mà thôi. Sao có thể muốn ngươi đồ vật đâu. Đầu năm nay nhà ai đều thiếu ăn. Như vậy một đầu to lợn rừng chính là có thể ăn rất dài một đoạn thời gian. Huống chi Tần đại muội tử, ngươi xem các ngươi gia cầu, mấy ngày nay đều rõ ràng đói gầy, nhất định là trong khoảng thời gian này không như thế nào ăn no. Đi theo Triệu Hưng Quốc cùng nhau tiến đến vài người liên tục chối từ. Ngay cả đại hắc bị đói gầy nói như vậy đều nói ra. Triệu Sâm mấy người chối từ. Tôn Điềm Điềm cùng Chu lão thái thái hai người tự nhiên cũng là chối từ. Tần tỷ tỷ ngươi phía trước đã cứu ta, người này lợn rừng ta không thể muốn. Tôn Điềm Điềm trợn tròn hai mắt, đầu năm nay nhà ai đều chỗ hổng ăn, chính mình như thế nào có thể vô duyên vô cớ liền nhận lấy như vậy nhiều lợn rừng thịt đâu. Huống chi đối phương vừa mới cứu chính mình như thế nào có thể liền như vậy đi chiếm người khác tiện nghi đâu. Đúng vậy, Tần cô nương, ta này chân thương là lợn rừng làm cho, lại không phải ngươi làm cho, ngươi hoàn toàn không cần thiết đem này lợn rừng phân cho ta như vậy cái lão thái thái. Này thịt vẫn là ngươi bản thân lấy về đi ăn đi, Chu lão thái thái đồng dạng lắc đầu cự tuyệt. Này lợn rừng thì chính mình thật sự không nên đến, nhìn thấy tất cả mọi người cự tuyệt chính mình đề nghị. Tần Tố Vân cười cười. Tâm lý lại càng thêm cảm thấy, chính mình phía trước lựa chọn từ quen thuộc Lật Khê thôn dọn đến cái này xa lạ Vạn Khê thôn tới. Thật sự là một kiện lại sáng suốt bất quá lựa chọn. Thôn trưởng chuyện này các ngươi liền không cần chối từ, ta hôm nay đến này trong núi tới chính là tới chích chút mới mẻ nấm rau dại. Ngươi xem ta này một sọt nấm măng mùa xuân, chỉ sợ là một tuần đều ăn không hết. Cho nên này đầu lợn rừng vẫn là các ngươi mang về đi, Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Duỗi tay vỗ vỗ nghe nói gần nhất đều rõ ràng bị đói gầy đại hắc. Lông xù xù cầu đầu cọ cọ Tần Tố Vân lòng bàn tay. Đại hắc vô tội nhìn Tần Tố Vân, cẩu mặt mộng bức, nó gì thời điểm đói gầy, chính mình như thế nào không biết đâu. Tần Tố Vân thấy mọi người, còn muốn tiếp tục chối từ. Liền tìm cái làm mọi người vô pháp từ chối lấy cớ. Tần Tố Vân đối với Triệu Hưng Quốc cười cười, ngoài miệng nói, thôn trưởng, này đầu lợn rừng các ngươi nếu là không lấy về đi phân nói. Quay đầu lại chỉ sợ cũng đến lãng phí, hiện giờ thời tiết độ ấm như vậy cao, này đó thịt heo thực dễ dàng liền sẽ hư rớt, này nếu là mùa đông, thời tiết độ ấm thấp, ta cũng liền trực tiếp khiêng về nhà tồn chứ. Nhưng hiện tại này độ ấm, mắt thấy một ngày liền so một ngày cao, này đầu lợn rừng lớn như vậy, ta một người 2-3 thiên khẳng định ăn không hết, đến lúc đó này lợn rừng thịt hư rớt, ném ta đau lòng, không vứt bỏ ăn lại tiêu chảy, chẳng phải là sốt ruột thực, còn không bằng trực tiếp cầm đi cấp trong thôn đoàn người phân. Cũng làm mấy ngày nay cũng chưa hưởng qua thịt vị đại gia hỏa ăn chút thịt, sự tình liền như vậy. Định rồi xuống dưới, Triệu Hưng Quốc thấy Tần Tố Vân, này thái độ thập phần quả quyết, lại nghĩ nghĩ mấy ngày nay quá đến khổ ha ha thôn người. Triệu Hưng Quốc lại nhìn nhìn, bốn phía lại toát ra nóng rực ánh mắt nhìn về phía kia đầu lợn rừng mấy cái tiểu thanh niên. Thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Một khi đã như vậy, tiền này đầu heo nâng trở về lúc sau chúng ta liền phân đi. Quay đầu lại dựa theo trong thôn nhân số phân một phân. Cũng coi như là đỡ thèm mơ siêu, nghe được có thể phân thịt. Mấy cái nguyên bản lên núi tiểu thanh niên, lúc này trong lòng một mảnh lửa nóng, nhìn về phía kia đầu lợn rừng ánh mắt phảng phất đều sắp thiêu cháy giống nhau. Này đầu lợn rừng rõ ràng vẫn là một đầu không rút mao heo hơi. Nhưng mấy cái lão thời gian dài không dính quá thức ăn mặn tiểu thanh niên. Lại cảm thấy chính mình phảng phất đã nghe thấy được thịt vị. Thịt kho tàu, bún thịt, nướng thịt ba chỉ, ngẫm lại kia hương vị, kia hương khí, vài người trong miệng đều không tự chủ được phân bố nước miếng. Được rồi, ta bên này đã thu thập hảo. Chúng ta đến chạy nhanh xuống núi. Hà Quý Bình xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, đem trong tay ứng dụng công cụ tất cả đều thu vào phía sau ba lô. Thở hổn hển hướng về phía bên cạnh mấy người nói. Thừa dịp vừa mới đại gia hỏa nói chuyện công phu, Hà Quý Bình đã một lần nữa đem lão thái thái trên đùi thương thế rửa sạch một lần. Thuận tiện tìm hai căn gậy gỗ đem lão thái thái gãy xương chân cấp cột lên tránh cho đã chịu lần. Thứ hai thương tồn, vì phương tiện đại gia hỏa ở trong núi đi trước, tránh cho lão thái thái nằm ở cáng tượng bị sóc phà xuống dưới. Hà Quý Bình còn dùng to rộng mảnh vài đem lão thái thái cả người cố định ở cáng. Phương tiện đại gia lên đường, bọn họ thôn này đường núi tuy rằng không tính gập ghềnh. Khá vậy là cao thấp đan xen, cũng không bình thản, nếu là này thương hoạn không có thể hảo hảo cố định ở cáng tượng. Đến lúc đó đi đường điên bà xuống dưới, lão thái thái chỉ sợ cũng đến từ cáng tượng ngã xuống. Hành, chúng ta chạy nhanh xuống núi. Ngày thường, này trên núi lợn rừng liền thích thành đàn xuất hiện, đến lúc đó kia lợn rừng đàn phát hiện này đầu lợn rừng không thấy. Trở về khắp nơi tìm kiếm, gặp khác lợn rừng, kia đã có thể không tốt lắm mơ siêu Triệu Hưng Quốc phất phất tay. Quyết định bên sự tình chờ hồi trong thôn lúc sau lại nói. Lão thái thái trên đùi thương thế vốn là nghiêm trọng, hiện giờ đã chậm trễ thời gian dài như vậy, đến chạy nhanh hồi thôn xử lý tốt, đường miêu miêu sọt tự nhiên là có Triệu Sâm hỗ trợ cõng. Mà Tần Tố Vân phía sau sọt cũng có một cái mắt sắc tiểu tử cấp bối qua đi. Tiểu tử hướng về phía Tần Tố Vân cười cười, trên mặt tươi cười phá lệ thẹn thùng. Đối phương muốn đem này lợn rừng thịt đưa cho bọn họ đương thù lao. Chính mình đoàn người chiếm tiện nghi, tổng không thể còn làm nhân ra một nữ nhân đem như vậy trọng đồ vật bị bối xuống núi. Đường miêu miêu cùng Tần Tố Vân hai người phía sau sọt có người hỗ trợ. Tôn Điềm Điềm tự nhiên cũng không bị rơi xuống. Triệu Đại Bảo thấy Tôn Điềm Điềm một cái tiểu cô nương toàn thân chật vật bất kham. Tràn đầy nước bùn cọng cỏ cùng với chảy ra, liền trực tiếp đem tiểu cô nương phía sau sọt nhận lấy. Thứ này ta giúp ngươi cõng đi, chờ hồi thôn thời điểm, ta lại đem sọt trả lại ngươi. Triệu Đại Bảo đem sọt bối ở trên người điên điên. Cảm nhận được sọt giữa phân lượng. Lại nhìn nhìn đối diện cô nương đầy mặt hoàng bùn bộ dáng. Duỗi tay từ chính mình túi áo móc ra một cái khăn lông. Người trên mặt đều là bùn, cái này là ta khăn lông. Phía trước xuống đất làm việc, chuẩn bị dùng để lau mồ hôi. Nhưng là hôm nay còn không có dùng quá. Người nếu là không chê liền cầm đi sát sát đi cảm ơn ngươi. Tôn Điềm Điềm cúi đầu, tiếp nhận Triệu Đại Bảo truyền đạt khăn lông. Sắc mặt có chút tu quẫn, Tôn Điềm Điềm ngày thường cũng là cái ái xinh đẹp tiểu cô nương. Phía trước cùng lợn rừng đánh vào cùng nhau thời điểm không tưởng nhiều như vậy. Chỉ nghĩ bảo mệnh là được, nào còn quản được toàn thân có phải hay không dơ hề hề dính đầy bùn. Nhưng hiện giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, lại nghe thấy đối phương một cái tiểu tử đột nhiên nói lên chính mình trên mặt bùn. Tôn Điềm Điềm xấu hổ đến hận không thể trực tiếp tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ba nữ nhân phía sau sọt đã có người hỗ trợ, Chu Văn cùng Chu lão thái thái hai cái ba lô, tự nhiên mà vậy cũng bị đồng hành thôn người cấp cầm lên bối ở trên người. Đám người bên trong, thậm chí còn có người tính toán trực tiếp đem Chu Văn cùng nhau bối xuống núi. Chu Văn mặt đỏ lên, vội vàng lắc lắc đầu, chính mình như thế nào có thể ở thời điểm này còn phiền toái người khác đâu. Cảm ơn thúc thúc không cần. Ngươi đừng nhìn chúng ta tiểu, trên thực tế ta còn rất trọng, các ngươi giúp ta nâng nãi nãi ta cũng đã thực cảm kích. Không thể lại phiền toái các ngươi, Chu Văn hướng về phía bên cạnh Triệu Hưng Quốc cùng mặt khác. Mấy người vẫy vẫy chính mình gầy đến cùng cái ma côn dường như tế cánh tay. Cảm tạ nói, cái kia duỗi tay muốn bối Chu Văn cùng nhau xuống núi hán tử. Thấy hai tử không muốn bị chính mình cõng. Đảo cũng không nhiều lời chút cái gì, ngược lại hào sảng nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng, nếu không nghĩ ta cõng đi kia cũng đúng, bất quá ngươi đứa nhỏ này, quay đầu lại nếu là đi không đặng, ngươi liền cùng ta nói, ta lại bối ngươi xuống núi, ngươi toàn thân này hai lượng người, ta nhưng không bỏ trong lòng. Người cũng liền không cần lo lắng mặt khác vấn đề, một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử tuy rằng không tính nhẹ, nhưng đối với hắn như vậy cái hàng năm xuống đất làm việc anh nông dân tử mà nói, cũng không tính trọng, thu thập hảo này một đống lớn đồ vật, vài người nâng nâng người, bối bối cái sọt, kháng kháng lợn rừng, một đám người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn hướng trong thôn đi đến. Triệu Hưng Quốc dẫn người lên núi khi sự ra khẩn cấp, tiện lợi chàng ở đồng ruộng kêu người, trừ bỏ đi theo hắn cùng tiến đến hai cái nhi tử ở ngoài. Mặt khác cũng đều là lúc ấy kia một mảnh trong đất lao động thôn người. Hơn nữa đại gia hỏa mà rất nhiều đều liền ở bên nhau. Thấy Triệu Hưng Quốc mấy người hấp tấp lên núi còn có không ít. Trương Thúy Phân đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu tả nhìn hữu xem. Liền cơm trưa cũng chưa tâm tư đi làm. Liền sợ nhà mình lão nhân cùng nhi tử ở trên núi xảy ra chuyện gì. Chẳng sợ Trương Thúy Phân biết rõ các nàng này phiến núi lớn không có khả năng xuất hiện cái gì sai. Lang hổ báo linh tinh mãnh thú. Hiện giờ cũng chỉ có vườn bách thú mới có này đó hung mãnh dã thú. Nhưng trải qua qua trước động đất tuyết tai luân phiên đả kích Trương Thúy Phân. Tổng cảm thấy nhà mình trượng phu cùng nhi tử. Nếu không ở chính mình trước mắt, nàng liền không yên tâm ơ siêu, mẹ, người đừng đứng ở kia, chạy nhanh tiến vào ăn cơm đi, chờ ăn cơm lúc sau, ta lại lên núi nhìn xem ba bọn họ hồi không trở về, Triệu Kim Sinh đem nhà mình tức phụ làm đồ ăn. Bưng lên bàn, đi đến cửa phòng trước, vỗ vỗ nhà mình mẫu thân bả vai nói, phía trước Tần đại muội tử ở mảnh vải thượng nhắn lại nói là một đầu lợn rừng. Ba hắn mang theo như vậy nhiều người lên núi, sao có thể liền một đầu lợn rừng cũng chưa biện pháp thu phục. Cho nên mẹ, người liền không cần lo lắng, chạy nhanh tới ăn cơm, nãi nãi đều còn đang chờ đâu. Người ba không trở về, người làm ta như thế nào an tâm ăn cơm, một đầu lợn rừng cũng là lợn rừng a. Vạn nhất người ba bị lợn rừng đâm ra cái tốt xấu tới. Ta xem ngươi tên tiểu tử thúi này nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, suốt ngày chỉ biết ăn. Ngươi đương ngươi bản thân là đầu heo sao? Trương Thúy Phân nhìn chằm chằm nhà mình đại nhi tử vẻ mặt tức giận. Hận không thể trực tiếp kêu nhi tử tần cho một trận. Triệu Kim Sinh hắn ba cùng hắn hai cái đệ đệ đều lên núi đi. Cái này tiểu tử thúi thế nhưng còn có nhàn tâm ăn cơm chưa? Thật sự là thiếu tấu. Triệu Kim Sinh đầy mặt vô tội nhìn mẹ nó. Vài lần há miệng thở dốc muốn nói chuyện. Nhưng là Triệu Kim Sinh nhìn nhìn con mẹ nó biểu tình. Cuối cùng cầu sinh dục chiếm thượng phong. Vẫn là quyết định câm miệng không nói. Tính, mẹ nó nói gì chính là gì. Chính mình vẫn là thành thành thật thật nghe đi. chờ quay đầu lại ăn cơm chưa lúc sau. Hắn nhìn nhìn lại ba có hay không trở về. Nếu ba còn không có trở về, vậy tìm một cơ hội lên núi nhìn xem, cũng miễn cho mẹ nó vẫn luôn lão ở chỗ này lo lắng. Triệu Kim Sinh nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình nhìn thấy kia trương mang huyết mảnh vải. Kỳ thật trừ bỏ mảnh vải thượng là dùng huyết viết có điểm khiếp người ở ngoài. Bên trong nội dung đến cũng không khủng bố, gần chính là mấy chữ mà thôi. Lợn rừng một bị thương một SOS gần chỉ là ba cái từ ngữ. Triệu Kim Sinh cùng Triệu Hưng Quốc mấy người lập tức đã biết trên núi cụ thể tình huống. Đây cũng là Triệu Kim Sinh sở dĩ cũng không có quá mức lo lắng duyên cớ. Trên núi gần chỉ có một đầu lợn rừng, mà lần này lên núi người tổng cộng có 8 thành niên nam nhân. Đại gia trong tay đều cầm vũ khí, trong núi lợn rừng tuy rằng khó đối phó. Nhưng là 8 thành niên nam nhân nói cái gì đều có thể đủ đem này đầu lợn rừng chế phục. Huống chi đối phương có thể tìm đại hắc truyền tin xuống núi. 8-9 phần 10 kia đầu lợn rừng đã rời đi. Nếu không đối phương căn bản không có biện pháp không ra thời gian tới viết như vậy một phong cầu. Cứu tin, Triệu Kim Sinh trong lòng nghĩ đến minh bạch, về nhà lúc sau cũng thật là như vậy cùng người trong nhà nói. Làm người trong nhà không cần lo lắng ba người an nguy. Nhưng hắn nói như cũ là nói vô ích, Trương Thúy Phân vẫn là không có biện pháp yên tâm trong nhà ba người. Từ buổi sáng bắt đầu liền mắt trông mong đứng ở nhà mình cửa phòng khẩu. Liền ngóng trông Triệu Hưng Quốc, Triệu Hằng cùng Triệu Đại Bảo ba người có thể sớm một chút trở về. Triệu Kim Sinh thấy trước mắt một màn này nghĩ nghĩ, cũng không đi khuyên nhiều chính mình mẫu thân. Bởi vì sự ra đột nhiên, Triệu Hưng Quốc tìm đủ nhân thủ lúc sau liền đi Hà Quý Bình trong nhà. Trực tiếp lên núi, cho nên mới đem hắn giữ lại, đem mấy tin tức này thông chi cấp những người khác, cũng miễn cho đến lúc đó lên núi những người đó trong nhà tìm không thấy người. Còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì, đối với nhi tử cùng tôn tử lo lắng, Triệu Lão Thái Thái cũng không thể so nhà mình tức phụ Trương Thúy Phân thiếu. Nhưng rốt cuộc là trải qua quá sự tình càng nhiều một ít. Đối với trước mắt phát sinh này hết thảy, Triệu Lão Thái Thái tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng tĩnh hạ tâm tới, hướng về phía nhà mình tức phụ vẫy vẫy tay hô, Thúy Phân a, người cũng đừng ở cửa đi tới đi lui, thật sự đi được ta có chút choáng váng đầu, người tới nơi này cùng ta cùng nhau ngồi chờ Hưng Quốc bọn họ trở về cũng là giống nhau. Thúy Phân, ta nói ngươi a, phía trước trong thôn tiến đoạt phỉ thời điểm, ngươi cũng chưa như vậy khẩn trương, ta nói ngươi như thế nào hiện tại khẩn trương thành như vậy đâu? Mẹ, này sao có thể giống nhau? Phía trước đoạt phỉ vào thôn thời điểm, ta cùng Hưng Quốc bọn họ đều là ở bên nhau, chúng ta người một nhà ở bên nhau, mặc dù là lại đại tai nạn ta cũng không sợ, nhưng hiện tại tình huống này... Bọn họ không ở ta dưới mí mắt, ta nhưng không phải hoảng hốt sao? Trương Thúy Phân vài bước tiến lên đi đến chính mình bà bên người. Ngồi xuống nói, Triệu Kim Sinh nhìn chính mình nãi nãi cùng chính mình mẫu thân hai người thái độ. Rồi dám gãi gãi đầu, cũng không hề đi để ăn cơm sự tình, chỉ là đứng ở nhà mình cửa phòng trước đi theo nãi nãi. Mẫu thân hai người cùng nhau chờ phụ thân trở về. Nhưng mà liền ở Triệu Kim Sinh trong lòng nghĩ đánh giá. Còn muốn lại chờ một hai cái giờ thời điểm mơ siêu đột nhiên. Liền nghe thấy được nơi xa truyền đến ồn ào thanh. Cùng với liên tiếp kinh hô kêu to thanh âm mơ siêu Triệu Kim Sinh trong lòng dùng mình. Vội vàng đi theo nãi nãi. Mẫu thân hai người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó vô cùng náo nhiệt vây quanh một đám người. Xem náo nhiệt dò hỏi thanh, cũng có từng đợt thấp thấp tiếng kinh hô, Triệu Hưng Quốc đoàn người mới khiêng lợn rừng, nâng Chu Lão Thái Thái xuống núi, lập tức khiến cho trong thôn không ít người chú ý, từ trên núi con đường này một đường đi đến trong thôn. Không ít người đối Triệu Hưng Quốc đoàn người sôi nổi hành chú mục lễ. Có chút quan hệ tốt càng là trực tiếp tiến lên dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra một ít sự tình gì. Đối với phía trước ở trên núi phát sinh sự tình, Triệu Hưng Quốc cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm tính toán. Thậm chí trải qua dọc theo đường đi thương lượng, Triệu Hưng Quốc còn cùng những người khác nói định rồi này đầu lợn rừng một lần nữa phân chia. Phương pháp, hết chương.